phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thử luyện nhiệm vụ mở ra. Lâu Mộ Yên xem Khi Phong đi tới. Khả không nghĩ tới người này hội nói chuyện với nàng. Khi Phong tuy rằng mặt không biểu cảm, khả nàng cảm giác ra đến hắn cũng không có địch ý. Nàng lạnh nhạt gật đầu, ta liền là Lâu Mộ Yên, ngươi có việc, ta nghe nói theo ngươi trên tay chảy ra một loại kêu tẩy tủy đan đan dược. Khi Phong nhắc tới đan dược đến bình tĩnh trong con ngươi mới có một chút dao động. Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến nói, là, bất quá hiện tại đã không có, ngươi có tẩy tủy đan đan phương sao? Ta có thể dùng một chương cao cấp tam phẩm đan phương cùng ngươi trao đổi, Khi Phong vẫn là lần đầu tiên đối nhân để như vậy giao dịch, hắn phía trước nghe được tẩy tủy đan công hiệu sau rất là tâm động. Như vậy công hiệu nghịch thiên đan dược đan phương là từng cái luyện đan sư đều không thể cự tuyệt. Hắn không biết Lâu Mộ Yên hội sẽ không đồng ý đề nghị của hắn. Khả vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một lần. Không có, tẩy tủy đan đan phương ở sư phụ ta trong tay, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực. Gần nhất một đoạn thời gian rất nhiều người đều đánh nàng tẩy tủy đan chủ ý. Khi Phong xem ra chính là đối đan phương cảm thấy hứng thú. Nếu là những người khác khả năng hội đối hắn đề xuất giao dịch tâm động. Dù sao một chương nhị phẩm đan phương đổi một chương tam phẩm cao cấp đan phương cũng không chịu. Thiệt, khả năng trong đầu có được đại lục này căn bản tìm không ra đến hiếm có đan phương. Lại làm sao có thể đối Khi Phong tam phẩm đan phương tâm động. Khi Phong trong lòng như là sớm có đoán trước thông thường. Bất quá vẫn là có vài phần thất vọng. Hắn trầm mặc hội, sắc mặt vô ba cùng Lâu Mộ Yên nói. Nếu là ngươi về sau tưởng giao dịch có thể đến lúc đó ra tìm ta, hảo. Lâu Mộ Yên cũng không cự tuyệt. Quấy dày, Khi Phong lễ phép nói một tiếng liền xoay người rời đi. Lâu Mộ Yên rất nhanh theo của hắn trên người thu hồi ánh mắt. Người này nhưng là rất có lễ phép. Chờ Khi Phong đi rồi, nàng tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Xem nhẹ kia từng đạo theo bốn phương tám hướng vượt qua trên người nàng tầm mắt. Bình tĩnh thong dong theo trong giới chỉ xuất ra một phần nhuyễn hương ngon miệng điểm tâm ăn đứng. Lên, một khắc chung sau, 10 đại thế gia thử luyện đội ngũ rất nhanh tụ tập đứng lên. Đi trước một bước hướng tới lạnh vô cùng sơn mạch ngoại vòng cùng bên ngoài giao giới khu tiến đến. Nơi sân thượng cũng liền chỉ còn lại có Diễm Trụ Quốc tham gia thử luyện nhân viên cùng Hoành Thất. Thụ Bát yêu thú thi thể, Lam Tư cũng về tới đội ngũ giữa. Hắn niễn khởi một khối Lâu Mộ Yên trước mặt trà cao đưa vào trong miệng. Mở miệng cười nói, đây là Lâu Mộ Yên chính ngươi làm. Ân, dùng linh trà làm, Lâu Mộ Yên không biết Lam Tư từ nơi nào nhìn ra này điểm tâm là nàng làm. Chính là cũng không giấu giếm ân ni, vị nói không sai, Lam Tư lại cầm lấy một khối nuốt xuống. Lâu Mộ Yên đoán rằng hắn còn có chuyện muốn nói, cũng không tiếp lời, chính là nhàn nhạt cười cười, còn không chuẩn bị đột phá sao. Tiến nhập ngoại vòng cùng nội vòng giao giới khu nhưng là rất nguy hiểm, Lam Tư chậm rãi lấy ra. Một khối khăn tay xoa xoa khóe miệng cùng thủ, sau đó tùy ý nhất quang. Khăn sẽ theo phong phiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâu Mộ Yên bĩu môi. Chờ lần sau nghỉ ngơi đi, nàng nội bộ linh lực đã đạt tới cao nhất. Tu Vi đã sớm đến bình cảnh. Chỉ là vì ở lạnh vô cùng sơn mạch chung không có phương tiện lập tức thăng cấp. Nàng mới luôn luôn đè nặng Tu Vi. Lam Tư như vậy hảo ý nhắc nhở. Nàng cũng không có gì khả giấu giếm. Lam Tư khóe môi dơ dơ lên cũng không nói thêm nữa. Nghỉ ngơi gần một cái canh giờ. Cảm giác cùng phía trước đội ngũ có thể kéo ra khoảng cách. Hắn mới nhường mọi người đứng dậy chạy đi. Chạy đi khi, Lâu Mộ Yên gặp Vân Lan một bộ muốn tìm nàng nói chuyện lại do dự bộ dáng. Trước đã mở miệng, biểu ca có việc muốn cùng ta nói. Cũng không có gì đại sự. Liền muốn hỏi một chút. Ngươi cùng Dạ Thanh Hàn rất quen thuộc. Ân, chúng ta xem như bằng hữu, Lâu Mộ Yên gật đầu cười nói. Vân Lan trầm mặc hội mở miệng nói. Kia Mộ Yên ngươi thử luyện hoàn có thể giúp ta cùng hắn ước chiến luận bàn một chút sao? Biểu ca vì sao cố ý cùng Dạ Thanh Hàn luận bàn đâu? Lâu Mộ Yên luôn luôn rất hiếu kỳ Vân Lan vì sao hội như vậy chấp nhất muốn đuổi theo đuổi Dạ Thanh Hàn, của hắn công pháp thuộc tính giống như ta. Mỗi lần cùng hắn đánh xong ta đều sẽ có điều lĩnh ngộ. Vừa vặn ta hiện tại kiếm quyết ở bình cảnh bên trong, Vân Lan giải thích. Hắn cùng Dạ Thanh Hàn chẳng phải rất quen thuộc, phía trước đánh quá hai lần cũng là một lần ngoài ý muốn. Hiện tại đột nhiên đi ước chiến sợ Dạ Thanh Hàn hiểu lầm. Cho nên đã nghĩ thỉnh Lâu Mộ Yên hỗ trợ, Lâu Mộ Yên cười thấu hiểu nói. Nguyên lai là như vậy. Kia chờ thử luyện sau khi chấm dứt ta giúp ngươi hỏi một chút hắn, dù sao thử luyện sau khi kết. Thúc nàng đều phải đi Dạ gia một tháng, nhiều mang một người đi, Dạ Thanh Hàn chắc hẳn cũng sẽ không thể phản đối. Hảo, liền phiền toái Mộ Yên ngươi, dọc theo đường đi, bọn họ từng gặp qua vô số lần yêu thú tập kích. Thậm chí còn có mấy con tứ giai yêu thú cùng dẫn theo yêu thú quân công đánh. Đều bị mọi người né đi qua. Đương nhiên, phương diện này Lâu Mộ Yên thuốc bột công hiệu cũng chiếm một nửa công lao. Như vậy biên sát yêu thú biên chạy đi. Lại qua 7 ngày, đoàn người mới đến một chỗ rừng rậm cùng băng sơn chỗ giao giới. Lam Tư chờ vài vị đạo sư đưa bọn họ đưa một chỗ băng chân núi. Nơi nào có một tòa nhà gỗ, đi vào bên trong từng đợt gió mát tán đến. Nhà gỗ chính giữa có nhất hỏa lò thượng lượn lờ dâng lên một cỗ khói nhẹ, mặt trên còn giá một cái siêu. Tiền phương ngồi một gã tóc bạc lão già đúng là Vân Thương. Các ngươi đến đây, đều ngồi đi, Vân Thương nâng nâng mâu, đối mọi người gật gật đầu. Lam Tư chờ vài vị đạo sư vây lô mà ngồi, khác đệ tử tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Lâu nha đầu, nghe nói ngươi pha trà kỹ thuật không sai. Đi lại phao thượng một bình đi, Lâu Mộ Yên cúi rũ mắt liêm. Lôi kéo Lâu Mộ Bạch đi đến Vân Thương bên cạnh ngồi xuống nói. Có thể, Vân Thương cười cười. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra nhất hộp linh trà giao cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận linh trà, vừa mở ra nắp hộp, một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm hương vị xông vào mũi. Nàng múc mấy chiếc xuất ra. Liền bắt đầu hướng phao khởi trà, thực không mệt là diễm trụ quốc đế sư. Này linh trà phẩm chất có thể sánh bằng hắn theo lô trưởng quỹ nơi đó làm ra cao cấp hơn. Lâu Mộ Yên hướng pha trà động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động thập phần đẹp mắt. Tiếp theo nghe ra Vân Thương phân phó cho mỗi nhân ngã một ly. Vân Thương đối Lâu Mộ Yên coi trọng cùng vài phần kính trọng. Nhưng khác đa số đệ tử ngạc nhiên. Trong lòng đối Lâu Mộ Yên một lần nữa đánh giá một phen. Vân Thương nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng, sau đó mới chậm gì gì mở miệng đối mọi người nói. Từ hôm nay trở đi của các ngươi thử luyện đúng là mở ra cái thứ nhất nhiệm vụ. 5 ngày trong vòng, các ngươi mỗi người muốn đi ra ngoài bắt giết ít nhất 10 chỉ ngũ giai yêu thú trở về. Các ngươi có thể tùy ý tổ đội làm nhiệm vụ, cũng có thể thưởng khác đội ngũ hoặc là cá nhân chiến lợi phẩm. Điều kiện tiên quyết là không cho hướng đối phương hạ sát thủ, 5 ngày sau ở trong này tới gặp. Chúng ta, nếu không đạt được số lượng liền tự động đào thải, sau đó hội từ hoàng thất nhất bát phân đội nhỏ hộ tống đào thải nhân hồi đế đô, là đế sư, nghe được cái thứ nhất nhiệm vụ hạ đạt. Đang ngồi mỗi một vị tham gia thử luyện đệ tử đều hùng tâm tráng trí. Kích tình mênh mông, đúng rồi, lần này hành động cần các ngươi một mình hoặc là tự do tổ đội hoàn thành. Đạo sư nhóm sẽ không lại toàn bộ quá trình đi cùng. Bản thân chú ý an toàn, nếu chết ở nơi này cái gì đều xong rồi. Ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống, Vân Thương đem trong chén trà uống cạn. Mặt mang nghiêm túc sắc, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai các ngươi liền tự hành rời đi, vô luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không. 5 ngày sau lúc này điểm phía trước hồi đến báo danh, cần tuân đế sư phân phó. Ngoặc kép, hết chương.